Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cổ khí cùng tinh thể, thứ này uy lực quả nhiên đại a, so với ta kim sắc quang nhận lợi hại nhiều, bất quá này rốt cuộc là thứ gì, uy lực như thế nào lớn như vậy, Thạch Thiên vuốt ve kim sắc cổ kiếm. Vẻ mặt cảm khái hỏi, này hẳn là một kiện cổ khí, bất quá hẳn là thiếu điểm cái gì, bằng không uy lực còn sẽ lớn hơn nữa. Đại điện chi linh có chút không xác định nói, cổ khí, đó là thứ gì, là đồ cổ sao, còn có, thứ này đều này lợi hại như vậy, vẫn là tàn khuyết, kia nếu là hoàn chỉnh. Chém người bất hòa sắt do dường như Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Cổ khí chính là viễn cổ thời đại lưu lại tới vũ khí. Lúc ấy người năng lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra tới. Ngay cả hệ thống đại điện xuất hiện đều cùng cái kia thời đại có rất đại quan hệ. Mà cổ khí chính là bọn họ vũ khí. Cái này cổ khí hẳn là tổn hại quá. Bằng không ngươi đã sớm bị đại tá tám khối. Đại điện chi linh giải thích nói, nhân loại lão tổ tông lợi hại như vậy sao, kia vì cái gì ta trước kia không biết a? Thạch Thiên gãi gãi đầu khó hiểu hỏi, ta nói viễn cổ thời đại cũng không phải đơn chỉ các ngươi này một cái thế giới, hơn nữa vô số thế giới viễn cổ thời đại. Cái kia thời đại trừ bỏ một ít cổ mộ linh tinh đồ vật ngoại, nơi nào còn có mặt khác ghi lại, người không nghe nói qua cũng thực bình thường. Đại điện chi linh giải thích nói, kia nơi này chính là những cái đó cường giả mộ địa, người này chính là viễn cổ cường giả thi thể. Thạch Thiên chỉ trên mặt đất bạch cốt nói, đương nhiên không phải. Nơi này chỉ là một cái bình thường cổ mộ, hẳn là kia cổ thi thể được đến thanh kiếm này, lại thông qua trộm động hấp thu virus, mới biến thành cái dạng này. Đừng nhìn đại điện chi linh ngày thường không đàng hoàng, nghiêm túc lên, phân tích ra tới đồ vật đều là thập phần phù hợp sự thật. Hơn nữa biết đến đồ vật cũng nhiều. Làm Thạch Thiên âm thầm may mắn lúc trước không có đem hắn giao ra đi. Dừng một chút, đại điện chi linh còn nói thêm, bất quá ngươi vận khí là thật không sai, gia hỏa này thực lực hẳn là cùng coi trọng tang thi tiến hóa sau lục mắt tang thi không sai biệt lắm. Chẳng qua bởi vì thân thể vấn đề, chỉ có thể tính nửa cái lục mắt tang thi. Bất quá ngươi nếu là không có này thiên phú kỹ năng, chỉ sợ đã sớm bị nó xử lý. Đó là, còn muốn cảm tạ điện linh đại ca ngươi cho ta tuyên bố nhiệm vụ, bằng không ta liền thật thua tại nơi này. Thạch Thiên cười nói, ngươi biết liền hảo, cho nên đâu, vì cảm tạ ta, nhanh đem ngươi cái kia lão sư còn có cái kia bị ngươi xem quang thân thể nữ hài đuổi tới tay. Ta muốn nhìn như thế nào yêu đương. Đại điện chi linh có chút đáng khinh cười nói, lại lần nữa bại lộ ra hắn bản tính. Ngạch, cái này về sau lại nói, chúng ta vẫn là trước xử lý một chút cái này đại xà đi. Vì chảo nó, ta chính là tổn thất một cái coi trọng tiểu đệ, cũng không thể lãng phí. Thạch Thiên xảo diệu rời đi đề tài, đồng thời cũng đem còn ở nơi xa xem thường tang thi kêu lên tới hai chỉ. Lúc này đây lại là không sợ nó ở giả chết, nó trên người những cái đó miệng vết thương là vô luận như thế nào cũng giả không được. Hay chỉ xem thường tang thi đối với biến dị thú huyết nhục tự nhiên là không có gì sức chống cự. Thạch Thiên ra mệnh lệnh đạt, lập tức liền ghé vào biến dị đại xà trên người gặm thực lên. Tang thi hàm răng tựa hồ mới là bọn họ có lợi nhất vũ khí. Vừa mới quỷ lang chảo nhận cùng với Thạch Thiên nắm tay đều không có đập nát lân giáp. Giờ phút này thế nhưng bị này hay chỉ xem thường Tang Thi sẽ rách dập nát. Toàn bộ bị bọn họ trở thành chất dinh dưỡng nuốt vào bụng. Biến dị đại xà làm vương thú. Huyết nhục chung ẩn chứa năng lượng tự nhiên là bất phàm. Hay chỉ xem thường Tang Thi cắn nuốt hơn phân nửa chỉ đại xà thi thể. Thân thể liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Thạch Thiên vì bọn họ lựa chọn lực lượng hình cùng tốc độ hình. Lực lượng hình lựa chọn hỏa thuộc tính. Tốc độ hình tắc lựa chọn kim loại tính. Nhìn dư lại huyết nhục. Thạch Thiên không có lại kêu một con xem thường Tang Thi lại đây. Mà là đem Bạo Long cùng Quỷ Lang kêu lại đây. Làm ngay từ đầu liền đi theo chính mình lão Tang Thi. Thạch Thiên tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Đem này nửa điều đại xà cho bọn họ. Làm coi trọng Tang Thi. Bọn họ cắn nuốt đại xà tốc độ so với xem thường Tang Thi không biết nhanh nhiều ít. Một hồi công phu, đại xà đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Đương nhiên, hiệu quả cũng là thực rõ ràng. Bạo Long thân thể thế nhưng lại cất cao mấy tấc, vảy cũng có vẻ càng thêm dày nặng, cho người ta một loại bất động như núi dày nặng cảm giác. Mà Quỷ Lang biến hóa nhìn qua cũng không lớn, bất quá trong mắt ngẫu nhiên lập lòe màu xanh biếc quang mang lại nói minh hắn đã tới rồi lại lần nữa tiến hóa bên cạnh. Vừa mới cắn nuốt kia đoàn lục hỏa, đối hắn chỗ tốt hiển nhiên không nhỏ, hai người thu hoạch không nhỏ. Nhưng Thạch Thiên ánh mắt lại dừng ở trên mặt đất. Biến dị đại xà duy nhất dư lại hai dạng khác biệt đồ vật phía trên. Đệ nhất dạng là một con màu trắng lợi giác. Này chỉ lợi giác uy lực Thạch Thiên phía trước cũng đã kiến thức qua. Có thể phóng xuất ra màu trắng quang mang. Còn xử lý một con coi trọng Tang Thi. Bất quá hiện tại đại xà đã chết. Này chỉ lợi giác trừ bỏ sắc bén một ít. Phóng chừng cũng không có mặt khác tác dụng. Chân chính hấp dẫn Thạch Thiên cũng không phải cái này. Mà là một khác dạng đồ vật. Đó là một khối màu đen tinh thạch. Là Quỷ Lang cắn nuốt đại xà thời điểm. Từ nó trong óc lấy ra. Tuy rằng nhìn qua giống như một khối hắc đá quý giống nhau. Lại không thấy ra có cái gì quá lớn tác dụng. Từ trên mặt đất nhặt lên tới. Đánh giá một chút. Đang chuẩn bị thỉnh giáo một chút đại điện chi linh. Nuốt Thiên lại không biết khi nào đi tới chính mình bên người. Ẩn ẩn truyền lại ra một loại khát vọng cảm xúc. Ngươi muốn cái này. Thạch Thiên có kinh ngạc hỏi. Đáng tiếc, Nuốt Thiên hiện tại còn chỉ là xem thường Tang Thi. Cũng không thể lý giải Thạch Thiên trong lời nói ý tứ. Chỉ là không ngừng hướng tới hắn truyền lại khát vọng cảm xúc. Chẳng lẽ thứ này chỉ đối đặc thù Tang Thi hữu dụng? Thạch Thiên yên lặng nghĩ đến. Giơ tay đem này khối đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen tinh thể ném cho Nuốt Thiên. Nuốt Thiên cũng không cần tay đi tiếp, mà là trực tiếp mở ra miệng rộng, đứng ở màu đen tinh thể lạc điểm, trực tiếp đem màu đen tinh thể nuốt đi vào, ăn luôn màu đen tinh thể. Nuốt Thiên thân thể lập tức liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản liền 2 mét rất cao thân hình thế nhưng lại lần nữa cất cao mấy tấc. Trên người cũng hiện ra tấm màu đen vảy. Trong ánh mắt cũng tản mát ra thanh sắc quang mang. Này đó biến hóa đều là bình thường. Mà mặt khác biến hóa lại cũng bình thường Tang Thi đại đại bất đồng. Đầu tiên là thân hình hắn. Thế nhưng lại lần nữa béo vài vòng. Phỏng chừng hắn đường ngang tới độ cao đều cùng Quỷ Lang không sai biệt lắm mà đi tiếp theo chính. Là hắn bụng cùng miệng. Cũng đồng thời biến đại không ít, đặc biệt là miệng, trực tiếp liền chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt, đem đôi mắt cái mũi tệ tới rồi cùng nhau, có vẻ dị thường dọa người. Mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng vào lúc này vang lên, Chúc mừng ký chủ thuần phục đặc thù tôi tớ hoàn thành tiến hóa. Lĩnh ngộ ám nguyên tố. Đạt được khen thưởng thống lĩnh lực 100 điểm. Tôi tớ tiến hóa số lần một lần thế nhưng còn có khen thưởng. Thạch Thiên Kinh hỉ nói. Đương nhiên là bổn điện linh công lao. Bằng không ngươi như thế nào sẽ có khen thưởng. Đại điện chi linh ngạo kiều thanh âm lại lần nữa. Từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Nếu ta nói hôm nay còn muốn thêm càng. Tâm địa thiện lương các ngươi có thể hay không cho ta đầu phiếu đâu. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.